Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73, ta muốn cái này cương đao để làm gì? Bởi vì cái gọi là lâu đi đường ban đêm tất đụng quỷ. Bạch Hạo Nam cái này cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị ngỗng mổ. Isa thật là rút ra chuôi này sáng như tuyết cương đao đặt ở đống cỏ khô một bên. Lại đến tái chiến đều được, nhưng bây giờ nhất định phải ngoan ngoãn nhận đừng không thừa nhận. Mà lại cô nương này nói đại phiền toái khẳng định còn không phải cái này có nhận hay không chuyện. Nhỏ, từ sáng sớm hôm sau bắt đầu, một đám tiểu hòa tử cùng cô nương liền hiệp trợ Isa tập trung vào Bạch Hạo Nam. Tùy tiện đi đâu bên trong, đều là trùng trùng điệp điệp một đám người. Mà lại không che giấu chút nào cái này cao cao to to người xứ khác thân phận. Đối đầu đầu đường bất luận cái gì điều tra dân bản xứ ánh mắt đều là nhiệt tình tuyên bố. Đây là Isa A Trụ. Một mực kéo Bạch Hạo Nam Isa nhẹ giọng. A Trụ liền là tình nhân. Trượng phu ý tứ. Bạch Hạo Nam vẻ mặt cầu xin. Ta không có đọc qua sách. Cũng biết tình nhân là tình nhân. Trượng phu là trượng phu, Isa khoan thai tự đắc, nhưng theo chúng ta, trượng phu liền là cả đời tình nhân, thật là một cái lãng mạn dân tộc. Bạch Hạo Nam lúc này liền biết đem Trần Tố Phân lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Ta có bạn gái, Trần Tố Phân hiện tại cũng tại nhóm lớn người đằng sau. Nàng chế giễu, bởi vì cảm giác Bạch Hạo Nam đáng đời. Dù sao nàng cũng không cách nào cứu ra hỏa này, vậy liền để hắn hào hào ăn một phen đau khổ, vạn nhất cải tà quy chính nữa nha. Đây chính là Trần Tố Phân lung tung mạch suy nghĩ, nàng đã bất đắc dĩ đến lấy độc trị độc trạng thái. Isa quay đầu nhìn xem, thế mà cho Bạch Hạo Nam xử lý khoan dung, đó là người sự tình trước kia, từ nay về sau liền không có bạn gái khác. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn theo những nữ nhân khác vãng lai cũng không thành vấn đề. Nhưng ta cũng liền có thể cùng nam nhân khác trên giường. Ngươi trung thành, ta liền trung thành, nhưng vô luận ngươi ta có bao nhiêu tình nhân, chúng ta quan hệ sẽ không thay đổi. Bạch Hạo Nam kỳ thật không có nhiều như vậy trong trắng quan. Niệm, kia ngươi bỏ qua cho ta đi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm ta đây? Isa sờ sờ mình mặt trắng trứng, dựa theo chúng ta phong tục, trên thực tế 13-14 tuổi về sau liền có thể tìm tình nhân rồi. Nhưng ta từ nhỏ đã tại khách sạn nghe các ngươi người Hán những này cố sự. Biết các ngươi đem trong trắng coi trọng, cho nên ta mới một mực lưu đến bây giờ, mới như thế chú ý bảo dưỡng khuôn mặt, bởi vì ta nhất định phải gả một cái người xứ khác. Bạch Hạo Nam thở dài, bên ngoài có cái gì tốt, ta còn cảm thấy nơi này ở lại càng sung sướng hơn đâu. Isa cúi đầu thanh âm hơi thấp một chút, ngươi thấy chúng ta nơi này nữ người đã già là cái dạng gì à? Ta không muốn mình thời gian mấy chục năm đều chỉ có thể ngồi xổm ở chân tường hạ phơi nắng. Không muốn cả một đời cho nam nhân làm trâu làm ngựa. Đúng, phóng tầm mắt nhìn tới. Thanh xuân dung nhan xinh đẹp ở trên vùng đất này đối với phụ nữ mà nói. Khả năng liền là mười mấy tuổi đến chừng 20 ngắn như vậy ngắn mấy năm. Về sau tất cả tuế nguyệt đều là mặt mũi tràn đầy tang thương vất vả. Cơ hồ mỗi vị nữ tính đều phải là công việc lao động chủ lực. Nam nhân liền phụ trách chơi, phụ trách phơi nắng, vì thế giao ra chủ hộ địa vị cũng không sao. Thẳng đến nữ chủ hộ nhóm thật nhanh già yếu còng xuống. Là có chút tàn nhẫn, Bạch Hạo Nam phát hiện mình lập tức có điểm tâm mềm. Tranh thủ thời gian chuyển hướng giải thích, nhưng ta nghĩ là suốt ngày cùng nữ nhân pha trộn, người nhìn ta ở tại khách sạn khắp nơi cua gái bao nhanh sống. Không phải như vậy bị buộc lại a? Isa so hắn tưởng tượng càng khai thông. Đúng a. Ngươi muốn đi cưới, nghĩ đến chỗ hiếu tình người, ta không phản đối a. Cùng lắm thì ta cũng mình tìm tình nhân chính là, nhưng ngươi tương lai nhưng là muốn làm hài tử của ta ba ba. vô luận là ta với ai sinh, ôi uy, hững hờ cùng hưởng tình nhân khả năng Bạch Hạo Nam vẫn không cảm giác được đến lớn bao nhiêu vấn đề. Đổ vỏ vậy thì có gật đầu đỉnh xanh mơn mởn, khuôn mặt quá xấu cùng cái gì, vừa muốn nói gì, lại nhìn gặp con đường phía trước miệng lao ra mấy cái trung niên nữ nhân. Không nói hai lời liền chống nạnh bắt đầu mắng to, chỉ vào bên này là đám thanh niên mắng, đằng sau còn có mấy nam nhân, bước chân chậm một chút, nhưng mặt mũi tràn đầy mang theo phẫn nộ. Bạch Hạo Nam nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng có thể biết là hướng về phía mình, tranh thủ thời gian hỏi mình mới nhất bạn gái. Nói cái gì? Isa vẫn là như vậy bình tĩnh cười cười, nói để ngươi chờ, lập tức tới ngay chém chết ngươi, dễ dàng tựa như là đang nói đánh chết con ruồi. Đây là Bạch Hạo Nam đêm qua khoái hoạt về sau, trợn mắt hốc mồm kinh ngạc lần thứ mấy, kém chút không có nhảy dựng lên. Chặt ta, vì cái gì? Vây quanh Isa cùng Bạch Hạo Nam tiểu hỏa tử các cô nương phần lớn là huynh đệ của nàng tỉ muội. Biểu vẫn là đường lại hoặc là cùng mẹ khác cha cùng cha khác mẹ cũng không biết. Hiện tại dầm dầm tản ra đội hình, tóm lại đem Bạch Hạo Nam cùng Isa đẩy lên chính giữa. Isa hời hợt giống cái hắc đạo nữ thái tử, một bên từ sau eo rút ra khác đem dài hơn một thước cương đao, một bên từ áo choàng phía dưới lấy ra trước đó cái kia thanh đưa cho Bạch Hạo Nam. Khi còn bé ta bị đính hôn cho phụ cận chạy mặt khác nam nhân, hắn hiện tại là cái tên du thủ du thực, ta không muốn bị loại người này hủy cả đời mình, huynh đệ tỉ muội của ta đều duy trì ta làm như vậy. Tại cái này du lịch tiểu trấn bên trên đi dạo hai ngày, Bạch Hạo Nam nhận ra loại này không có hộ thủ thẳng chuôi cương đao là cái này tộc nhân cơ hồ mỗi cái nam nữ thiết yếu. Trước mắt thanh này phá lệ tinh mỹ, so Isa trong tay ngắn một chút, ngân bạch trên vỏ đao che kín các loại hoa văn đồ án, mà chuôi đao giống như là dùng tơ bạc quấn ra hàng mỹ nghệ. Chỉ có chuôi đao trên đầu có cái huyết hồng hạt châu, xem xét liền bất tiện nghi. Bạch Hạo Nam muốn trốn tránh, đánh nhau ta không sợ, nhưng ta xưa nay không cầm giới. Isa hừ hừ, nam nhân của ta hẳn là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Hôm qua nhìn ngươi đá bóng chơi đồ vật, ca hát khiêu vũ cũng còn tính nam nhân, trong đêm càng làm cho ta hài lòng, nhưng cũng không thể là hèn nhát cẩu hùng. Chúng ta đều dùng đao. Nói xong ngay cả đao mang vỏ ném tới Bạch Hạo Nam trong ngực, quay người lại liền dẫn theo đao quá khứ. Chuẩn xác mà nói, Bạch Hạo Nam cũng không phải là cái yêu nhiệt huyết xông lên đầu ra hỏa, nói hắn thích trộm gian dùng mánh lới hoặc là gà tặc đều có thể, nhưng tuyệt đối không phải cái đầu óc nóng lên liền sẽ liều mạng đổ đần. Mấy phần mấy giây xúc động sẽ chỉ đổi lấy hồng bài, thậm chí càng nghiêm khắc trừng phạt. Hắn phóng túng đều tại khả khống điều kiện tiên quyết. Điểm ấy hắn nhưng là từ nhỏ đã tự hiểu rõ. Đối mặt Quách Tiếu Tiếu như thế 10 phần chắc 9 cô nàng, làm sao không có vào tay? Bởi vì rõ ràng không thể chạm vào, tại đáp tạ sẽ lên dám huy động chai rượu đập tới. Đó là bởi vì đã quyết định đi đi đường, trên sân bóng có thể sử dụng bàn ngoại chiêu. Bạch Hạo Nam thậm chí đều khinh thường tại mang nhiều mấy bước cầu, dùng hắn treo ở bên miệng tới nói liền là phi lớn như vậy kình làm gì. Nhiều trùng sát mấy bước nhiều tiến cái cầu liền có thể thay đổi bao lớn cục diện. Xã hội này cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì những này nát tiện tiểu nhân vật có bất kỳ thay đổi. Nào, cùng nó nói bị người kích động lấy đi nhiệt huyết xông lên đầu sau đó ngỏm củ tỏi. Bạch Hạo Nam thực chất bên trong vẫn là chọn gà tặc sống sót, làm chút sảng khoái sự tình, nhiều cua điểm cô nàng, cho nên liền xem như đánh nhau, hắn cũng lựa chọn chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, mà không phải đầu óc phát sốt đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Kia không khoa học. Tiểu học đều không có đọc tốt ra hỏa khả năng duy nhất liền đối với chuyện này giảng khoa học. nhưng trước mắt này cái sáng sớm dậy liền đổi kiểu tóc bóng lưng không giống a. Bàn Thành nghe nói là trong tộc không còn là thiếu nữ thành thục búi tóc. Một thân trường bào màu lam nhạt bây giờ bị kéo ra nửa bên lộ ra bên trong áo sơ mi. Phảng phất là muốn dễ dàng hơn chiến đấu. Cuốn lại áo sơ mi tay áo kỳ thật có chút cổ xưa. Trên cổ tay quấn lấy một chuỗi huyết hồng hạt châu, lộ ra phá lệ bắt mắt động người. Bạch Hạo Nam theo bản năng cúi đầu nhìn một chút, cùng mình cán đao bên trên hạt châu kia không sai biệt lắm. Tựa như chém giết về sau bắn ra tới máu tươi đồng dạng. Hắn bỗng nhiên đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Máu tại đốt, ủng ụp bốc cháy. Trước cầu thủ chuyên nghiệp kỳ thật rất rõ ràng loại này adrenaline bài tiết hưng phấn tác dụng. Có đôi khi đội y sẽ còn vô tình hay cố ý dạy bảo như thế nào hợp pháp không hợp pháp điều động. Nhưng đại đa số thời điểm muốn phòng bị loại này kích thích tố bài tiết qua được sớm. Bởi vì tựa như ma túy đồng dạng, hưng phấn này qua sau nếu như không thể tiếp tục kích thích lời nói khắp người sẽ gấp bội không còn chút sức lực nào. Nếu như tranh tài vẫn chưa xong, kia thật thành mặc người chém giết Nguyễn Chân Tôm. Mà lúc này, Bạch Hạo Nam vô cùng rõ ràng trạng huống thân thể của mình bị điều động. Ngoại trừ loại này chưa hề trải qua dã man giới đấu, còn có liền là trước mặt cái này nhìn như có chút đơn bạc bóng lưng. Chính mình cái này nữ nhân, tốt xấu là muốn tránh thoát trên người gông xiềng đi. Bất kể nói thế nào, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, mình cũng nên giúp nàng chặt đứt cái này gông xiềng. Bạch Hạo Nam áng chừng trên tay ra hỏa, cực kỳ tiện tay, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.